Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 36, 36, 8 đoạn cẩm đột phá lần 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thăng không dám làm loạn nhịp thở của tám đoạn cẩm nên chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Mọi người phải biết, lúc tám đoạn cẩm đột phá lần thứ 2, tốc độ bổ sung của thập toàn đại bổ hơn xa tốc độ tiêu hao của thân thể. Thế nhưng sau khi đột phá lần nữa, tốc độ bổ sung của thập toàn đại bổ đã không kịp tốc độ tiêu hao. Vương Thăng chỉ cần dựa vào duy nhất điểm này đã có thể khẳng định biến hóa của tám đoạn cẩm chắc chắn không nhỏ. Còn về phần biến hóa ở nơi nào hả? Tất nhiên là phải xem năng lượng tiêu hao này đi tới chỗ nào. Chỉ cần biết được điểm này là hắn có thể biết rõ hiệu quả đặc tính mới của tám đoạn cẩm. Hơn 10 phút sau, Vương Thăng luyện xong một lượt tám đoạn cẩm vừa mới đột phá. Viên thập toàn đại bổ hoàn trong miệng hắn cũng tan hết sạch. Lúc trước, Vương Thăng luyện một lần tám đoạn cẩm chỉ tốn nửa viên. Ta muốn xem những năng lượng này đi nơi nào rồi. Vương Thăng nhanh chóng tiến vào trạng thái nội quan. Đầu tiên hắn quan sát khí huyết chi lực của mình. Nó vẫn đang di chuyển trong kinh mạch tìm kiếm và phá tan ổ bệnh. Vốn Vương Thăng còn tưởng hấp thu nhiều năng lượng như vậy sẽ khiến cho khí huyết chi lực được tăng lên. Thế nhưng hắn quan sát cẩn thận mới phát hiện, luồng khí huyết chi lực này không khác mấy so hơi hôm qua. Khí huyết do thập toàn đại bổ cung cấp đi nơi nào rồi? Trong lòng Vương Thăng xuất hiện thắc mắc, năng lượng sẽ không tự nhiên mà biến mất được. Nếu như bản thân hắn đã hấp thu hết khí huyết do thập toàn đại bổ cung cấp vậy đại biểu chắc chắn những khí huyết này có đích đến dưới trạng thái nội quan. Vương Thăng cẩn thận tìm kiếm đích đến của những khí huyết này. Thế nhưng hắn quan sát một hồi vẫn không có phát hiện gì. Chẳng qua, ngay lúc hắn định kiểm tra lại một lần nữa thì cuối cùng cũng phát hiện điểm dị thường. Có phải cường độ huyết dịch của ta mạnh hơn không? Huyết dịch và khí huyết chi lực trong cơ thể không phải là một. Võ giả ở thế giới này như thế nào thì Vương Thăng không rõ. Nhưng hắn cũng có một chút tổng kết dựa vào kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Tuy huyết dịch và khí huyết chi lực hỗ trợ lẫn nhau nhưng thực chất chúng không phải cùng một thứ. Khí huyết chi lực là năng lượng lấy là từ trong máu tủy. Loại năng lượng này có thể tăng cường sức mạnh, cường hóa thể chất, là suối nguồn lực lượng của võ giả. Theo lý luận, cường độ huyết dịch càng mạnh thì khí huyết chi lực lấy ra cũng càng mạnh. Đồng thời thực lực võ giả cùng càng mạnh. Trước đây Vương Thăng cũng không có cách tăng lên cường độ huyết dịch. Hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên để nó tự tăng dần lên. Nhưng ngay tại vừa rồi, dưới trạng thái nội quan, Vương Thăng phát hiện cường độ huyết dịch của bản thân lại tăng lên. Như vậy, năng lượng thập toàn đại bổ tiêu hao, cường độ huyết dịch tăng lên, hiệu quả tám đoạn cẩm đột phá, liên kết các vấn đề lại. Đặc tính mới của tám đoạn cẩm sau khi đột phá đã trở lên rõ ràng tăng lên cường độ huyết dịch. Hiện giờ đặc tính này nhìn như không có tác dụng gì. Nhưng chỉ cần hắn tu luyện thêm một thời gian nữa, đặc tính khủng bố này của tám đoạn cẩm đột phá 3 lần sẽ thể hiện ra ngoài. Đơn giản mà nói, lúc trước, khí huyết chi lực là tinh chất lấy ra từ trong huyết dịch. Nếu như độ tinh khiết huyết dịch của hắn tăng lên vậy thì khí huyết chi lực lấy ra sẽ là tinh chất tách ra từ tinh chất. Cùng là một luồng khí huyết chi lực như nhau. Lúc trước có thể nâng lên 50 cân thì bây giờ có thể nâng lên 100 cân. Tương tự như vậy, hiệu quả rèn luyện cơ thể cũng thế. Mấu chốt nhất ở chỗ hiệu quả này sẽ theo cường độ huyết dịch tăng lên mà tiếp tục tăng lên. Tám đoạn cẩm đột phá mang tới cho Vương Thăng niềm vui cực lớn. Đáng tiếc chưa gặp được võ giả ở thế giới này. Nếu không có thể thử nghiệm lực lượng bây giờ của ta tới đâu. Trên lý thuyết mà nói, hiện giờ Vương Thăng vẫn là võ giả cấp 1. Nhưng thực tế năng lực chiến đấu và cảnh giới là có chênh lệch. Nếu muốn biết rõ hắn mạnh hay yếu hơn võ giả cấp 1 bình thường thì phải dựa vào thực chiến mới kết luận được. Tất nhiên Vương Thăng sẽ không vì thí nghiệm thực lực của bản thân mà đi tìm võ giả khác tỉ thí gây phiền toái. Hắn bắt đầu tu luyện vì tự bảo vệ mình. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là vì trường sinh. Nếu không hắn đã không chọn thành tiên pháp làm công pháp tu luyện chính. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vì thí nghiệm thực lực mà đi tìm phiền phức. Bệnh dịch võ giả tồn tại đã chứng minh thế giới võ giả cũng không yên ổn. Hắn không cần tới đó tìm đường chết. Cách chương.